Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, nhằm vào Sở Hành Vân, chương 95, nhằm vào Sở Hành Vân, thanh niên đang nói rất lạnh, ngẩng đầu lên, dùng một loại bao quát con kiến hôi ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân. Lý Dật, người thật to gan, dám lan ta, Dương Phong cước bộ bước ra, địa linh cảnh tam trọng thiên khí tức nở rộ lái đi. Ngay lập tức đem Lý Dật trên người hàn khí thổi tan rơi. Nhưng Lý Dật trên mặt chút nào không gặp vẻ sợ hãi. Giọng nói đạm mạc, Dương trưởng lão cùng Diệp sư huynh, ta tự nhiên không dám ngăn trở. Chỉ là hai người này cũng không phải là ta Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử. Có tư cách gì đi vào? Ngoặc kép, Sở sư đệ, người này tên là Lý Dật. Tu vi đã đạt tụ linh bát trọng thiên cảnh giới. Chính mình tứ phẩm lạnh lẽo lân kiếm võ hồn, thực lực rất mạnh, trước đó không lâu mới vừa thành là đệ tử nòng cốt. Diệp Hoan thấp giọng nói, thân ta bằng người này gọi là Sở Hành Vân, ở vũ phủ chọn lựa là lúc, đã đi qua khảo hạch, đồng thời do Dương Viêm đại sư dành cho đệ tử nòng cốt tư nhân lệnh bài. Lập tức tránh ra cho ta. Dương Phong giọng nói càng ngày càng lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dật. Xong đệ tử nòng cốt tư nhân lệnh bài thì như thế nào? Còn chưa hoàn thành khảo hạch, không coi là ta Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử. Lý Dật lần thứ hai nhìn phía Sở Hành Vân, ánh mắt như kiếm, giống như muốn trực tiếp đâm vào Sở Hành Vân trong mắt. Làm càn, Dương Phong nổi giận, hắn đường đường Lăng Tiêu Vũ phủ trưởng lão, cư nhiên bị một gã đệ tử nòng cốt ngăn cản, nhưng lại tiếp nhị liên tam không nhìn. Điều này làm cho hắn làm sao nhẫn nại. Cước bộ về phía trước bước ra. Dương Phong vừa muốn xuất thủ giáo huấn, liền cảm giác một khí tức hùng hậu phủ xuống tới. Đồng thời kèm theo một đạo lạnh giá tiếng nói. Nơi đây là ta Lăng Tiêu Vũ phủ. Ai dám nháo sự. Ngoặc kép. Thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh thiểm lược mà đến. Y mặc tử kim trường bào, ngũ quan cương nghị. Thình lình chính là Tiêu Đình. Hừ, Dương Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Đình, tức giận nói, Tiêu trưởng lão, ta phụng sư tôn chi mệnh, mang Sở Hành Vân tiến nhập Lăng Tiêu Vũ phủ, này Lý Dật lại nhiều lần ngăn cản, không nhìn ta đợi, nói nháo sự người, chắc là hắn đi, Sở Hành Vân, ngoặc kép, nghe được tên này, Tiêu Đình đưa mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, khóe miệng vi vén. Giọng nói giọng mỉa mai nói, người chính là cái kia ở thành Hắc Thủy đi cửa sau, đòi được Dương Viêm niềm vui, trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt Sở Hành Vân. Quả nhiên dường như nghe đồn nói, tu vi thật thấp, chỉ có chính là tụ linh nhất trọng thiên. Tiêu Đình tựa hồ là cố ý vậy, thanh âm cực đại, nhường mọi người bầy đều có thể rõ ràng nghe được, đều đưa mắt tiến đến gần, tập trung ở Sở Hành Vân trên người của. Người này hay cái kia Sở Hành Vân, niên linh nhỏ như vậy, tu vi lại thấp, vì sao có thể trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt? Ngoặc kép, nghe đồn nói, người này tu vi nhỏ yếu, võ linh bất kham, lại cực kỳ am hiểu vuốt mông ngựa, dụ được Dương Viêm vui vẻ, cho nên mới xong đệ tử nòng cốt danh ngạch, nguyên lai là đầu cơ trục lợi người, thực sự là đáng thẹn. Ngoặc kép. Đoàn người tiếng nghị luận liên tiếp, hầu như tất cả đều là mắng nói, nghiễm nhiên đem Sở Hành Vân xem thành là tiểu nhân hèn hạ. Đầu lấy vẻ giận dữ, người nói cũng không sai, ta tu vi xác thực thấp, chỉ có tụ linh nhất trọng thiên, nhưng ngày đó, ta dựa vào thủ đoạn kiếm chiêu, dễ dàng đem Vân Mộng Vũ phủ cổ thanh tùng đả thương, nhường tứ đại vũ phủ tranh nhau mời chào. Chuyện này người thế nào chưa nói? Sở Hành Vân khinh thiêu vùng xung quanh lông mày, dùng một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình sắc mặt của bị kiềm hãm, hắn cuối cùng từ Sở Hành Vân trong mắt thấy được miệt thị. Cùng với chẳng đáng, nếu Tiêu trưởng lão nhận được Sở Hành Vân, cũng biết thành Hắc Thủy phát sinh sự, như vậy thì xin cho nói, miễn cho lãng phí thời gian của chúng ta. Dương Phong là Dương Viêm đệ tử, mà Dương Viêm cùng Tiêu Đình trở mặt, Tự nhiên hắn đối với cái này Tiêu Đình cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Nhường đường, sợ rằng không được. Tiêu Đình lạnh lùng cười, nói, Sở Hành Vân đi qua khảo hạch không giả, song đệ tử nòng cốt danh ngạch cũng không giả, nhưng hắn phải đi qua tối hậu một đạo khảo hạch, mới có thể tiến nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ. Tối hậu một đạo khảo hạch, Dương Phong cùng Diệp Hoan nhìn nhau, đều xem cũng trong mắt đối phương nghi hoặc, hai người bọn họ vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Tiêu Đình lạnh lùng nói, ngay mấy ngày trước đây, năm đại vũ phủ hoàn thành hiệp thương, quyết định ở các đại vũ phủ chiêu thu đệ tử nhập môn trước, tăng hạng nhất khảo hạch, hết thảy xong nhập phủ danh ngạch người, đều phải tiến nhập sương mù dày đặc trong rừng rậm vượt qua 7 ngày. 7 ngày sau, có thể bình yên ly khai người, mới tính là thật chính nhập phủ. Sở Hành Vân muốn đi vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, tự nhiên không thành vấn đề. Đi qua này hạng nhất khảo hạch, ta tuyệt không phải nhiều nói nửa câu. Nhưng lấy trước mắt hắn tu vi, ta khuyên hắn vẫn tuyển trạch buông tha, chớ để đã đánh mất tính mệnh. Tiêu Đình lại bổ sung một câu, nhường Sở Hành Vân ánh mắt run một cái, mắng thầm, được một cái giả dối cáo ra. Ngoặc kép, Tiêu Đình lời nói này, biểu hiện ra là báo cho, kỳ thực là phép khích tướng. Muốn lấy chỗ này tới kích thích Sở Hành Vân, nhường hắn tham gia cuối cùng này hạng nhất khảo hạch, tiến nhập sương mù dày đặc rừng rậm. Còn nữa, hắn mỗi một câu nói, đều xen lẫn linh lực, hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều ánh mắt của người. Trong nháy mắt này, Sở Hành Vân cảm giác mình bị vô số nói lửa nóng ánh mắt sở ngưng mắt nhìn. Những người này bày, tất cả đều là song Lăng Tiêu Vũ Phủ danh ngạch người. Đều đối với Sở Hành Vân tràn đầy khó chịu, nghĩ hắn đi cửa sau xong đệ tử nòng cốt danh ngạch là đê tiện cử động. Thậm chí, Sở Hành Vân còn cảm giác cái khác vũ phủ người cũng đầu tới ánh mắt khinh thường. Trong đó có một người hắn rất quen thuộc, mặc nguyệt nha màu quần dài, đôi mắt mị người cũng tràn đầy lạnh giá hàn ý. Người này đều không phải Thủy Thiên Nguyệt, lại phải là người phương nào? Nàng ở thành Hắc Thủy tiếp thu Vân Mộng Vũ Phủ mời, trở thành Vân Mộng Vũ Phủ tân tấn đệ tử. Dựa theo khảo hạch quy định, nàng cũng muốn đi vào sương mù dày đặc rừng rậm, vượt qua 7 ngày. Thủy Thiên Nguyệt chu vi đứng vài thanh niên tài giỏi đẹp trai, khí tức cũng không yếu, đồng dạng là nhãn thần lạnh như băng nhìn Sở Hành Vân, nhếch miệng lên ra lau một cái tàn nhẫn độ cung. Tình huống tựa hồ có cái gì không đúng. Diệp Hoan trầm xuống ánh mắt, thanh âm có chứa một tia ngưng trọng. Sở Hành Vân tâm tư nhạy cảm, làm sao không rõ ràng lắm cục thế trước mắt. Lấy hắn phán đoán, này thêm vào hạng nhất khảo hạch, chỉ sợ sẽ là chuyên môn vì hắn thiết kế. Vì, hay nhường hắn biết khó mà lui, buông tha thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Nếu Sở Hành Vân đáp ứng tham gia khảo hạch, cùng đợi hắn, chỉ sợ cũng là vô số người nhằm vào. Hơn nữa sương mù dày đặc trong rừng rậm linh thú đông đảo, hiểm cảnh vô số, không thể nghi ngờ là hiểm càng thêm hiểm. Tiêu Đình, người đừng cho là ta không biết ngươi ở đây đánh cái gì tính toán. Cái này khảo hạch, phân minh hay nhằm vào Sở Hành Vân, căn bản không có công bình đáng nói. Tránh ra, ta muốn gặp mặt sư tôn. Dương Phong ống tay áo hoành đá, sẽ bước vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Nhưng mà, ngay hắn và Tiêu Đình đan xen là lúc, Tiêu Đình lần thứ hai cười lạnh nói. Từ lúc 2 ngày trước, Dương Viêm liền rời đi Lăng Tiêu Vũ Phủ, tiến nhập trong Hoàng Cung. Đến nay không về, người muốn thấy hắn, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Huống chi, tiến nhập sương mù dày đặc rừng rậm một chuyện, đã xong năm đại phủ chủ đồng ý. Cho dù Dương Viêm làm sao phản đối, cũng vô sự vô bổ. Lẽ nào ngươi cho là năm đại phủ chủ sẽ vì một cái nho nhỏ Sở Hành Vân thì thay đổi chủ ý? Ngoặc kép, Tiêu Đình vẻ mặt cơ tiếu nhìn Sở Hành Vân bốn, một bộ ăn chắc bộ dáng của bọn họ. Sao mà kiêu ngạo, cuồng vọng, hết chương.